Tiên Linh Đồ Phổ, chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 51717, bảy dập. Các sách, con người đến vẫn không có động tĩnh từ đình động thủ. Là lướt tiểu tháp bay lên, ở giữa không trung thật nhanh chuyển, hồng quang lóe lên, ở trong đó chớp động. Bơi Yên hơi biến sắc mặt, hình như có sở động. Đây là, không chờ nàng nói ra suy đoán, một đạo hồng tuyến từ bên trong tháp xuyên ra, xuyên qua lớp băng thật dày, bay vọt đi. Tam muội chân hòa, Linh Ngọc cũng là lần đầu tiên chứng kiến tử đình bản thể, không nghĩ tới nàng tu luyện là tam muội chân hòa. Này hòa đã không phải thiên hòa cũng không phải địa hòa, mà là nhân hòa, nói như vậy, hiển hóa chân nhân ngoại trừ nguyên tư thuật bên ngoài còn am hiểu hỏa hệ pháp thuật. Tam muội chân hòa cần dẫn động trong cơ thể thượng trung hạ tam muội hòa mới được uy lực của nó so với đan điền chân hòa cường đại. Tinh thông hỏa hệ pháp thuật tu sĩ cũng chưa chắc có thể luyện thành. Phốc, nhất thanh muộn hưởng truyền đến, nước lửa vốn là tương khắc thân ở đất dùng yêu thú, đại thể sợ hỏa hệ pháp thuật từ đình tam muội chân hòa tốc độ cực nhanh, không biết bắn trúng cái gì. Đi ra, từ đình lần nữa quát lên, Lam Mộc Dương liếc về Linh Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp giọng hỏi. Làm sao, Linh Ngọc cảnh giác nhìn chu vi, rất nhiều, vây quanh người của chúng ta, không được chắc là yêu thú, rất nhiều. Hơn nữa thần thức không cảm ứng được, trùng hoa cùng bơi yên nhau nhau đưa ánh mắt đầu đến trên người của nàng, trong mắt lóe lên kinh dị. Nếu thần thức không cảm ứng được nàng lại sao biết nghĩ như vậy, bọn họ rất nhanh cũng có cái loại này bị rất nhiều con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm tóc gáy dựng đứng cảm giác. Rất nhiều, quả nhiên rất nhiều. Đom đóm u ám dưới ánh sáng, bọn họ chứng kiến dần dần đến gần yêu thú. Những thứ này yêu thú, có hóa hình phân nửa, có vẫn duy trì thú hình thái. Nhưng có một trung điểm, đó chính là trên người hoàn toàn không có có sóng chấn động. Điều đó không có khả năng, trùng hoa thốt ra, liệt phong thú tại sao sẽ là như vậy? Cực quang thành người mà nói, liệt phong thú tập tính bọn họ như lòng bàn tay. Nhưng trước mắt liệt phong thú, lại theo chân bọn họ trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Hóa hình nhiều như vậy, vẫn có thể bí mật khí tức đây là liệt phong thú sao? Liệt phong thú chậm rãi thu nạp vây quanh, bọn họ 5 người cũng lưng tựa lưng bảo trì cảnh giác. Lam Mộc Dương cho Linh Ngọc nháy mắt, xem trùng hoa cùng bơi yên liếc mắt, Linh Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu cực quang thành chủ đã tới tham qua, ai biết hai người này có phải hay không ở làm bộ làm tịch, ngoại trừ tiểu tâm này liệt phong thú còn phải phòng bị hai người kia. Xem bộ dáng của bọn nó, những thứ này liệt phong thú tu vi cũng không cao lắm, hẳn là chỉ có kết đan kỳ, nhưng số lượng thật là nhiều. Có thể khu động nhiều như vậy kết đan yêu thú, phía sau nhất định có nguyên anh yêu thú, không được nói không chừng là nguyên anh yêu tu. Làm vài cái dáng vẻ có điểm cổ quái. Người, già bọn hắn bây giờ trong tầm mắt bọn họ lập tức đoán được mấy cái này. Người, phải là nguyên anh yêu tu. Linh Ngọc đi qua Lâm Hải chiến trường, từng theo yêu tu nhóm khổ chiến hơn 20 năm, nàng rất quen thuộc yêu tu bộ dạng, ngoại trừ ẩn tàng khí hơi thở, mấy cái này. Người cùng yêu tu tập tính giống nhau như đúc, thân thể bọn họ đã không sai biệt lắm hoàn toàn hóa hình, chỉ có tiểu bộ phân còn cất giữ thú hình thái tỉ như một cánh tay, một lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoác trên người trắng như tuyết da lông, giống như kiểu dã nhân tùy tiện khẽ quấn. Cái này vài tên yêu tu ở tại bọn hắn cách đó không xa dừng lại, một gã nữ tính yêu tu che miệng cười rộ lên. Đại ca cũng là ngươi lợi hại, nhẹ nhàng tùng tùng đưa tới mấy người này, ăn bọn họ nguyên anh, chúng ta không sai biệt lắm có thể khôi phục. Trên mặt của nàng còn bảo lưu thú mặt vết tích như vậy làm vẻ ta đây, nhìn thực sự có chút ác tâm. Bất quá, đây không phải là trọng điểm, nàng nói mới là. Các ngươi là yêu tu? Lam Mộc Dương trầm giọng hỏi, trả lời vẫn là tên này nữ yêu, nàng. Suy suy, mà cười rộ lên, người cái này nhân loại, nhìn thật thông minh, làm sao cũng như vậy đần chúng ta không phải, ngươi là. Lam Mộc Dương quay đầu nhìn trùng hoa, đã thấy trùng hoa sắc mặt trắng đến đáng sợ. Hắn thoáng yên tâm một ít, chỉ cần không phải liên thủ là được. Người nào nguyên anh tu sĩ tốt như vậy giết coi như mới bầy bầy dập, bọn họ chạy ra sinh thiên có khả năng cũng rất lớn. Làm sao có thể, trùng hoa thanh âm đều có chút thay đổi. Đất dung trong tại sao có thể có hóa hình được hoàn mỹ như vậy liệt phong thú. Linh Ngọc quay đầu nhìn hắn, trùng hoa đạo hữu, lẽ nào các ngươi cực quang thành nhân cũng không biết yêu thú biết hóa hình sao? Trong giọng nói của nàng mang một điểm châm chọc, người nào Tây Minh yêu thú huyết thống không bằng Đông Minh, đó cũng là yêu thú tu luyện tới nguyên anh kỳ hóa hình không thể bình thường hơn được. Trình đạo hữu, ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, nghe được giọng nói của nàng không được bơi yên vội hỏi. Chúng ta đương nhiên biết yêu thú biết hóa hình, có thể đất dung trong liệt phong thú chúng ta tối đa chỉ gặp qua thân thể bộ phận hóa hình, cũng không có lừa gạt các ngươi. Linh Ngọc không nói gì. Chuyện này thực sự rất cổ quái, vô luận Trùng Hoa vẫn là Bơi Yên, nàng cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Nghe này nữ yêu lời nói, mấy người bọn hắn hiển nhiên là bị dụ tiến vào, mục tiêu không cần phải nói, vì ăn bọn họ nguyên anh. Yêu tu sau khi hóa hình, coi như linh trí so ra kém nhân loại cũng sẽ không kém bao nhiêu, bọn họ chẳng lẽ không biết nguyên anh tu sĩ khó có thể đánh chết nếu bầy mai phục, tất nhiên có nơi dựa dẫm. Cái kia được xưng là đại ca nam tính yêu tu quay đầu hỏi. Lão Tam, cửa ra đóng kỹ sao? Được, một gã khác yêu tu đáp, trong mắt lóe ra dã thú nghiện huyết quang mang, Linh Ngọc thậm chí chứng kiến nước miếng của hắn nhỏ tới. Loài người nguyên anh thật là tốt ăn. Nghe nói như thế, Trùng Hoa sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn cao giọng quát lên. Mã đạo hữu là bị các ngươi ăn. Hắc hắc, cái này lão Tam cười rộ lên, liếm liếm môi. Người nói thế nào, cái mập mạp lão đầu thịt của hắn quá xài, rất khó ăn, bất quá nguyên anh mỹ vị rất. Bơi Yên dùng mình một cái. Mình người quen biến thành những thứ này yêu tu bữa ăn trong miệng, nghe đã ác tâm vừa đau tâm. Thành chủ, vì sao thành chủ hắn? Bơi Yên thấp giọng kể, ánh mắt dao động bất định. Nàng chưa có hoàn toàn nói ra, bất quá Trùng Hoa biết nàng muốn nói cái gì. Ngoại trừ vị kia Mã đạo hữu, còn có thành chủ xuống tới tham qua, chẳng lẽ là hắn cố ý đem mấy người bọn họ lừa gạt xuống cái ý niệm này cùng nhau, Trùng Hoa liền phủ định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó không có khả năng, mấy người bọn hắn chết, thành chủ có chỗ tốt gì cùng yêu tu cấu kết, những thứ này yêu tu có thể cung cấp cho hắn cái gì, lại nói, đồng hành mấy vị này, nhưng là Thái Bạch Tông tu sĩ, bọn họ ở Cực Quang Thành gặp chuyện không may, Thái Bạch Tông sẽ không chịu để yên. Trùng Hoa cao giọng hô, các ngươi đã ăn Mã đạo hữu, vì sao lại để cho chạy thành chủ? Không để cho chạy các ngươi sẽ đến không? Lần này nói chuyện là vị đại ca, hắn dương giọng quát lên. Chúng tiểu nhân ăn thịt. Theo hắn thoại âm rơi xuống, tại chỗ liệt phong thú vô luận hóa hình vẫn là không có hóa hình, đều hưng phấn mà gầm lên. Ùng ùng, thanh âm vang lên, đất rung trong lớp băng vỡ nát tan tành, hướng bọn họ nện xuống. Chảy, Lam Mộc Dương khẽ quát một tiếng, thụ đằng từ ống tay áo bay ra ngoài. Một nhóm 7 người, xuyên qua trùng điệp lớp băng, cuối cùng ở toái băng loạn thạch trong tìm được cái kia động khẩu nho nhỏ. Ở Nguyên Anh lão đầu dưới sự hướng dẫn, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Cái này băng động âm lãnh đen kịt, hơn nữa thông đạo cực tiểu, chỉ có thể từng bước mà đi qua. Đi tuốt ở đằng trước là Nguyên Anh lão đầu, ngay sau đó là Quảng Lăng chân người, đoạn hậu thì còn lại là lão phụ càng bà bà. Quảng Lăng chân người, Cực Quang Thành chủ lên tiếng hỏi, cái này di phủ đến cùng thuộc về người phương nào, hết thảy đều đi đến nơi đây, cũng có thể nói cho chúng ta biết a? Quảng Lăng chân người không trả lời, như cũ trầm mặc đi về phía trước. Tồn Tư công tử cười một tiếng. Sư huynh, người không nói, Hồng cùng đạo hữu không còn cách nào an tâm đây. Không còn cách nào an tâm là ngươi a tiểu tử. Càng bà bà nói rằng, bất quá, lão thân cũng chống đỡ. Nơi này di phủ tin tức là Quảng Lăng đạo hữu cung cấp, nhưng cũng không thể không có chút nào tiết lộ, các ngươi nói có đúng hay không. Ngoại trừ đi tuốt ở đàng trước Nguyên Anh lão đầu, mọi người nhao nhao lên tiếng trả lời. Qua khoảng khắc, Quảng Lăng chân người rốt cục lên tiếng. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, nơi này động phủ chắc là một gã yêu tu. Yêu tu, Tồn Tư công tử trầm tư một chút, thảo nào cái này động phủ như vậy thô ráp, đã hắc ám lại băng hàn, tuyệt không giống như nhân loại tu sĩ phong cách. Này địa đạo siêu siêu vẹo vẹo, mặt vách hoàn toàn không có trải qua đánh bóng, có thể vừa tối hợp nào đó quy luật, đây quả thật là như là yêu tu đối thủ bút. Có thể khiến cho Quảng Lăng đạo hữu thấy hợp mắt, nói vậy cái này yêu tu không tầm thường. Càng bà bà cười híp mắt nói. Đầu tiên nói trước, lão thân là vì duyên thọ đan thuốc mà đến, nếu là không có vật ấy cũng sẽ không công cho các ngươi xuất lực. Quảng Lăng chân người nhẹ rên một tiếng, lão kiền bà, bổn tọa từ lúc nào thua thiệt qua ngươi yêu tu thọ nguyên dài, nếu là ở nơi này tọa hóa, lưu lại nhục thân, ngươi có thể tự lấy đi luyện đan. Nếu là như vậy tự nhiên là tốt, Cực Quang Thành chủ cảm thấy kỳ quái. Chúng ta Tây Minh, gia hồn yêu tu rất ít, có thể khiến cho chân nhân thấy hợp mắt chỉ ít cũng là nguyên trong a, ta ở Bắc Địa nhiều năm, lại chưa từng nghe qua. Quảng Lăng chân người thản nhiên nói, xác nhận nguyên sao, đúng là nguyên sao, Cực Quang Thành chủ kinh ngạc, không biết chân nhân tin tức từ chỗ nào mà đến, nếu có mạnh mẽ như vậy yêu tu tại sao không có lưu xuống cái gì truyền thuyết ghi chép. Quảng Lăng chân nhân đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Địa quả thực không có mạnh mẽ như vậy yêu tu, nếu như ta suy đoán không sai, cái này yêu tu hẳn là đến từ Đông Minh. Những người khác nghe vậy đều là sửng sốt, Tồn Tư công tử nghi ngờ hỏi. Sư huynh, lời này của ngươi ý gì, chẳng lẽ cái này yêu tu là 200 năm lâm hải loạn lẻn vào Tây Minh? Không được, Quảng Lăng chân người phủ quyết khả năng này. Ta tìm ở đây Di Phủ lúc tính toán qua cái này Di Phủ tối thiểu đã hoang phế 300, 500 năm. Không đợi Tồn Tư công tử hỏi ra lời, Quảng Lăng chân người tiếp tục nói. Nếu như ta đoán không lầm, chúng ta Bắc Địa có đi thông Đông Minh lối đi bí mật. Chúng, cả kinh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Càng bà thanh âm đều thay đổi. Quảng Lăng đạo hữu, ngươi không nói đùa chứ? Loại sự tình này, bổn tọa biết nói đùa các ngươi cho rằng, bổn tọa vì sao gọi các ngươi qua đây? Sư huynh, ngươi muốn tìm cái lối đi kia? Không sai, tại mọi người bắt đầu sinh thối ý thời điểm, Quảng Lăng chân người ta nói. Tên này yêu tu, nằm vùng ở Tây Minh nhiều năm, lại không người biết cũng không thấy có còn lại yêu tu đến đây, có thể thấy được cái lối đi này vô cùng bí ẩn. Chúng ta nếu có thể mượn dùng cái lối đi này đi trước Đông Minh. A hát nghe nói Đông Minh có cho phép nhiều bảo vật yêu tu cũng không biết dùng như thế nào. Chưa xong còn tiếp, cách chương.